Có thể nếu bọn chúng phát hiện anh không có tác dụng gì thì sẽ giết anh ngay. Xe ngựa lại được kéo vào bên trong. Đi qua căn nhà này, đến trước một tòa nhà to lớn thì xe ngựa dừng lại. Bọn họ đặt Trần Phong và Thanh Chi xuống. Mấy người khiêng cứ thế đi vào trong tòa nhà. Nhưng hình như người mà bọn họ gọi là đại ca không có ở bên trong. Người đàn ông đội mũ da bèn bảo người đi thông báo. Qua một lúc, cuối cùng cũng đã thấy đối phương xuất hiện. Trần Phong quan sát dáng vẻ của đối phương, lại cảm thấy đã từng gặp ở đâu đó. Đây chẳng phải là Tiết Bình đó sao? Anh nhớ đến khách du lịch, đâm Thanh Chi bị thương. Còn định đưa Trần Phong đi ngắm bình minh. Nhưng sao anh ta lại ở đây? Hình như trong chốc lát đã nghĩ ra chuyện gì đó. Bọn họ cũng có thể vốn cho rằng Thanh Chi đã chết. Cảnh giới tông sư chẳng mấy mà rơi vào tay của anh ta. Nhưng đợi một thời gian dài mà vẫn không thể đột phá được, bấy giờ mới biết đã xảy ra vấn đề. Còn người đàn ông kia là do bọn chúng sắp đặt, lần đầu không được gặp Thanh Chi, đến lần thứ hai mới may mắn chạm mặt. Nhưng điều này không quan trọng. Để đảm bảo hoàn thành mục tiêu, bọn chúng đã trực tiếp bắt Thanh Chi về. Mà anh vì là phá vỡ kế hoạch của bọn chúng nên cũng là bị trùng hợp mà bắt cùng. Trần Phong cảm thấy bản thân lành ít dữ nhiều, ban nãy còn mong đợi bản thân mới là mục tiêu, như vậy còn được tha. Nhưng bây giờ anh biết hoàn toàn không có khả năng đó. Ha ha ha, không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi như vậy. Nhìn thấy hai người nằm ở dưới mặt đất, Tiết Bình liền cười lớn. Không ngờ lại là anh, xem ra anh cũng tin vào lời đồn về con số tông sư. Nghe thấy tiếng Trần Phong, Tiết Bình nhìn sang anh. Ồ, hóa ra là cậu. Chắc lần trước cậu chính là người phá hỏng việc tốt của tôi. Thật là không ngờ cậu còn tự nộp mạng. Cậu thấy tôi nên đối phó với cậu như thế nào đây? Giết, hình như có hơi dễ dàng cho cậu quá nhỉ? Anh ta nói như đang đùa giỡn với Trần Phong. Tôi nghĩ anh nên suy nghĩ xem mình rốt cuộc là có thể đột phá hay không mới là thực tế. Chứ còn việc số tông sư cố định trước giờ chưa có ai chứng minh cả. Nếu như anh thất bại thì đến lúc đó lại đắc tội với những người đứng sau vị tông sư này rồi. Trần Phong mặc kệ anh ta định đối phó với bản thân như thế nào. Anh muốn đối phương đổi ý, biết đâu còn có cơ hội bỏ trốn. Nhưng Tiết Bình tiếp tục cười nói. Cậu đúng là non nớt, cậu cho rằng chỉ dựa vào mấy câu nói này của cậu thì tôi sẽ thả cậu ra. Hôm nay dù là tin đồn về số tông sư là giả thì cô cậu cũng đừng hòng ra khỏi đây. Nhìn thấy Trần Phong không có phản ứng gì, Tiết Bình lại nói. Cho dù tôi có thả cậu đi thì cậu cũng không hận tôi chắc. Một cao thủ tông sư võ công cao cường, tôi thấy mình không thể đối phó nổi đâu. Nếu đã vậy thì cho dù không còn cách nào thành công, tôi cũng phải giữ cô cậu lại đây. Anh ta nói cũng phải, cho dù việc tổng số tông sư là giả thì bây giờ Tiết Bình cũng đã gây thù chuốc oán với bọn họ rồi. Trần Phong cũng không nghĩ nếu như Thanh Chi thoát được sẽ tha cho bọn chúng. Nhưng mà cô cậu yên tâm, bây giờ cô cậu chưa phải chết ngay đâu. Trần Phong nhìn anh ta, không biết rốt cuộc anh ta định làm gì. Tiết Bình đi đến bên cạnh của Thanh Chi, anh ta vuốt ve khuôn mặt Thanh Chi với vẻ vô cùng gian tà. Anh ta cười nói, một người phụ nữ xinh đẹp như thế này, tại sao lại đi học võ chứ? Mặc dù vậy, nhưng mà trái tim vẫn rất yếu mềm, khiến cho người ta nhìn thôi cũng muốn làm bậy một lần. Thanh Chi bây giờ đến sức nghiến răng cũng không có, chỉ có thể lạnh lùng nhìn anh ta. Ấy, cô đừng có nhìn tôi như vậy chứ, tôi sợ nhất là bị người phụ nữ nhìn như vậy đấy. Nhưng mặt tỏ vẻ sợ hãi là thế, mà bốp một tiếng anh ta đã tát cho Thanh Chi một cái. Khuôn mặt trắng nõn của Thanh Chi lập tức hẳn lên, miệng cũng hơi dì máu. Thế là giữ thể diện cho mày rồi đấy, đồ con đĩ. Tiết Bình mắng một câu rồi dặn dò. Kéo chúng nó ra bên ngoài đi. Anh ta nói xong có người ở bên cạnh đi tới lôi hai người Trần Phong đi. Sau đó bọn họ bị đưa đến một căn hầm ở trong lòng đất. Trần Phong và Thanh Chi bị nhốt riêng ra. Trong bóng tối còn có thể nghe thấy tiếng chuột kêu. Từ góc tường có thể nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt không ngừng. Cứ như là giây phút chờ chết vậy. Cô vẫn ổn chứ? Trần Phong cất tiếng nói yếu ớt, đang gọi Thanh Chi. Ừ. Giọng nói của Thanh Chi cũng không còn chút sức lực. Thuốc độc mà bọn họ trúng phải đã khiến cho họ mất đi năng lực hành động, nhưng mà vẫn có thể giữ được ý thức tỉnh táo. Có thể, cô có thể khôi phục được hay không? Trần Phong hỏi. Đây cũng gần như là cơ hội để cho bọn họ có thể trốn ra bên ngoài, nhưng anh cũng không quá nuôi hy vọng. khó lắm. Quả nhiên câu trả lời anh nhận được là rất bi quan. Trong nhà giam lại không có tiếng người, chỉ cảm thấy thời gian trôi qua rất chậm, tiếng nước nhỏ giọt theo tiết tấu khiến cho con người ta buồn ngủ. Trần Phong đã bị tiếng bước chân đi tới làm cho tỉnh ngủ. Anh chờ đợi chủ nhân của tiếng bước chân đó. Anh cho rằng đó là Tiết Bình, nhưng không ngờ lại là người khác. Tôi đến để cứu hai người đây. Trần Phong muốn ngẩng đầu lên xem, nhưng trong bóng tối không thể nhìn rõ mặt của đối phương, nghe thấy giọng điệu cũng không nhận ra. Anh là ai? Trần Phong cảnh giác hỏi, người đó thì thầm. Anh không cần biết tôi là ai, biết tôi đến cứu các anh là được rồi. Trần Phong vẫn nghi ngờ nói, làm sao chúng tôi tin được anh? Người đó nói, anh thấy ngoài việc tin tôi, anh có thể lựa chọn nào khác hay không? Ở đây chờ chết sao? Trần Phong bèn im lặng. Không thấy Trần Phong chất vấn nữa, người đó lại nói, bây giờ tôi không thể trực tiếp đưa hai người ra bên ngoài, bọn chúng canh gác ở bên ngoài, đợi một lúc nữa, hai người cứ chuẩn bị kỹ đi, tất cả những thứ mà bọn họ cho hai người ăn tuyệt đối không được nếm thử, kể cả nước, chịu đựng thêm một thời gian, hai người sẽ có thể khôi phục được thể lực, lúc đó tôi có thể đưa hai người đi. Mặc dù không biết anh ta rốt cuộc có mục đích gì, nhưng bọn họ cũng không có lựa chọn nào nữa. Được, chúng tôi đợi anh. Không đợi Trần Phong nói xong, tiếng bước chân rất nhẹ đã đi xa dần. Chúng ta có thể tin anh không? Đợi đến lúc không còn âm thanh nữa, Trần Phong hỏi Thanh Chi. Có thể. Không ngờ Thanh Chi lại trả lời chắc nịch như vậy, Trần Phong nghi ngờ nói. Tại sao? Khí tức của anh ta có mùi rất quen thuộc, có thể tôi quen, nhưng tôi không nhìn thấy mặt của anh ta. Trần Phong hơi kinh ngạc, nhưng Thanh Chi dù sao cũng là tông sư, mặc dù đã bị bắt lại. Giống như là anh, nhưng vẫn sẽ giỏi hơn anh một chút. Giống như người thần bí kia nói, đến một thời điểm cố định sẽ có người mang đồ ăn và nước uống đến cho bọn họ, nhưng có thể người đó không biết. Về tình hình cơ thể không có sức lực, nên hai người bọn họ đều đã bị tên kia ép ăn và uống. Cơ thể vì thế mà không hồi phục được một chút thể lực nào. Nhưng nếu cứ như vậy, cho dù người kia đến, anh ta cũng không thể nào đưa hai người Trần Phong đi được. Điều tuyệt vọng là hai người Trần Phong không có cách nào cả. Sau khi người thần bí đó rời đi chưa đầy hai ngày thì đã trở lại. Nhưng không biết tại sao, trong thời gian 3-4 ngày qua, Tiết Bình như thể đã quên đi bọn họ vậy. Không hề có xem bọn họ như thế nào, cũng không hề nhắc đến chuyện giết chóc gì. Trần Phong chỉ có thể coi chuyện đó như một điều may mắn. Nếu như có thể trốn ra bên ngoài, anh nhất định sẽ quay lại báo thù giống như Tiết Bình nói. Tiếng bước chân quen thuộc lại vang lên. Không lâu sau, bên tai nghe thấy tiếng âm thanh cố tình được kìm xuống. Giờ hai người đã có thể đứng dậy chưa? Anh ta hỏi. Trần Phong đáp, không được. Sau đó thì kinh ngạc. Sao có thể chứ? Theo đạo lý mà nói, chỉ cần không bổ sung độc dược thì hai người đáng ra phải có được một chút sức lực rồi chứ. Anh ta tự đoán ra câu trả lời. Hai người không nghe tôi sao? Đi ăn đồ ăn của bọn chúng đưa sao? Hình như anh ta rất tức giận. Trần Phong cũng cảm thấy anh ta hoàn toàn có thể tức giận. Nhưng việc này bọn họ không làm khác được. Anh giải thích. Chúng tôi đã ăn, nhưng không phải là chủ động ăn, mà là chúng tôi không có khả năng phản kháng lại. Người đó rất nhanh đã hiểu ra ý của Trần Phong. Anh ta cũng bất lực, chỉ có thể nói. Là tôi không ngờ tới, xem ra tôi chỉ có thể ăn trộm thuốc giải mới có cứu được hai người. Anh có làm được không? Trần Phong kỳ vọng hỏi. Người đó đáp lại. Mặc dù có thể trộm được thuốc giải, nhưng thời gian còn lại của hai người không còn nhiều nữa. Hai hôm tới là hòa thượng sẽ đi tới tìm hai người. Tôi không thể cứu hai người trước khi điều đó xảy ra được. Trần Phong có thể nghe ra sự bất lực ở trong lời nói của đối phương. Có thể là anh ta thật lòng muốn cứu hai người Trần Phong ra, nhưng với tình hình hiện tại thì anh ta hoàn toàn không thể làm được. Vậy thôi bỏ đi. Lúc này Thanh Chi đột nhiên lại chen vào một câu. Tôi có thể thử lại một lần nữa. Người đã nói. Việc này vẫn là nguy hiểm cho tôi. Ý tốt của anh, tôi xin nhận. Chỉ là tôi luôn cảm thấy anh rất quen. Có phải chúng ta đã từng gặp nhau hay không? Nhưng dừng lại mấy giây, rồi là vẫn không nhận được câu trả lời. Nếu không phải là vì không nghe thấy tiếng bước chân rời đi, Trần Phong còn tưởng anh ta đã đi rồi. Chúng ta từng gặp, nhưng có lẽ cô không còn nhận ra tôi nữa rồi. Anh ta nói một câu như thế, sau đó như là nói đã hạ quyết tâm. Tôi sẽ thử cứu hai người ra.

là nghĩ thêm nhiều cách để cho mình có thể dùng. Nếu không đến lúc đó tôi chẳng cau mày lên một cái thì anh sẽ mất mặt lắm. Trần Phong cười nói, cũng khiến cho gã ta tức điên lên. Được, cậu cứ chờ đó. Bỏ lại một câu hung dữ, cũng không nhìn Trần Phong nữa mà đi về phía sau Tiết Bình. Tiết Bình hình như là khá vui vẻ khi nhìn thấy Trần Phong nếch cứng ở đó. Nhưng giờ người của mình đã bị Trần Phong bắt nạt, anh ta vẫn còn đang an ủi một mình. Được rồi, đến khi kết thúc, tôi sẽ tặng cậu cho anh. Còn muốn làm thế nào thì cũng được, giờ vẫn là nên đối phó với người phụ nữ kia. Dường như tiếp theo chính là cảnh tượng khiến cho người ta khổ sở nhất. Trần Phong nhìn về phía Thanh Chi, nhưng cô ấy vẫn lạnh nhạt như vậy. Khi thấy Trần Phong nhìn mình, cũng là chỉ hở ra nhìn Trần Phong một cái, có vẻ không hề để ý đáng sợ mà bản thân anh có thể phải đối mặt. Khi Tiết Bình và người đàn ông kia nói gì đó, phía sau bọn Trần Phong có người khiêng một số công cụ đi tới. Trần Phong nhìn thấy một số thiết bị y tế rất kỳ lạ. Một chiếc bình thủy tinh, một cây giá đỡ lấy chiếc bình thủy tinh và một số thứ khác. Nhưng Trần Phong đã đoán được đây có lẽ chính là công cụ bọn họ dùng để lấy máu ở trên người Thanh Chi. Quả nhiên nhìn thấy đồ được cầm vào, gã đàn ông cao gầy đã cười hi hi đi tới. Anh ta lấy một số bộ ống tiêm y tế, còn niêm phong ở trong bộ dụng cụ ra, kim tiêm rất to, cùng với cái ống dẫn rất dài và rất mảnh. Trần Phong nghĩ đến việc tiếp theo máu của Thanh Chi sẽ chảy từ kim tiêm này đến bình thủy tinh dùng để thu thập kia. Cảnh tượng đáng sợ như vậy, Trần Phong không hề nỡ nhìn nữa. Các người sẽ xuống địa ngục vì việc này. Trần Phong tức giận nói, nhưng Tiết Bình lại cười nói. Nhưng đó là việc sau khi chết rồi. Thậm chí đến cả việc có đến địa ngục hay không cũng chưa biết được, tôi sẽ không lo lắng bây giờ. Anh ta nói rồi, gã đàn ông cao gầy cầm lấy kim tiêm đi về phía Thanh Chi. So với Trần Phong, Thanh Chi thật sự bình tĩnh đến mức đáng sợ. Cử chỉ như người sắp đối mặt với tất cả những việc này không phải là cô ấy. Gã đó càng ngày càng tới gần, Trần Phong nhìn anh ta có cảm giác muốn nhắm mắt lại. Anh sợ rồi, đây là lần đầu tiên anh thấy sợ. Dù là khi đối mặt với Nhiếp Hoa Phong, anh cũng chỉ là nghĩ đến việc bỏ trốn chứ không phải là sợ hãi. Cho nên tàn nhẫn mới là việc khiến cho người ta phải sợ hãi nhất. Xong, mọi người đều cảm thấy nơi này chẳng mấy là chỉ còn lại một cái xác nữ thì ngoài cửa vang lên một tiếng động. Đó là cái gì thì là bị đập phá bật ra. Trần Phong đương nhiên nghĩ đến gã ở địa lao. Có lẽ anh ta đến cứu hai người họ. Có chuyện gì thế? Anh qua xem thử đi. Tiết Bình cũng tò mò nhìn về phía rối loạn và sốt ruột sai người đi kiểm tra. Chẳng mấy chốc, âm thanh đã rất gần. Trần Phong bị trói, anh không thể ở phía sau. Nhưng một bóng người bay ngang qua vừa nãy khiến cho anh biết chắc chắn có người động thủ rồi. Mặc dù vẫn chưa nhìn rõ người đến, nhưng ít nhất không còn là tuyệt vọng nữa. Một tiếng rầm nữa lại vang lên. Tiết Bình nhìn rõ người đi vào, nhưng hiển nhiên không ý thức được, kinh ngạc nói. Là anh sao? Đương nhiên là tôi, không phải tôi thì còn là ai? Là giọng nói quen thuộc đó, quả nhiên anh ta vẫn đến. Nhưng sao anh ta lại dám đối mặt trực diện với Tiết Bình? Trần Phong lo lắng nghĩ ở trong lòng. Lúc này, Tiết Bình cũng bình tĩnh lại, anh ta nói một cách khinh thường. Nhưng anh có thể làm gì để cứu chứ? Cứu hai người này từ tay tôi, đây là việc mà anh không thể nào làm nổi. Đối phương nói, Hòa Thượng, anh làm ra bao nhiêu việc tán tận lương tâm như vậy, chỉ có điều vẫn chưa nhận được báo ứng. Nhưng sớm muộn gì cũng sẽ gặp báo ứng, dù tôi không đánh được anh, nhưng cũng sẽ không dung túng cho những việc anh đã làm. Anh ta nói rồi lại xông lên, tình hình bỗng hơi rối loạn, nhưng người đàn ông cao gầy chuẩn bị rút máu của Thanh Chi cũng không biết trốn đâu rồi. Nhưng hai người bọn họ, Trần Phong vẫn chưa có cách gì hết, họ dường như chỉ có thể nhìn như vậy. Đá đổ bàn ghế, kính đã bị đập vỡ, đèn treo ở trên trần nhà rơi xuống cũng đang nhiều hơn. Hai người bọn họ hình như không có thể phân thắng bại ngay được. Nhưng chỉ là hiểu một chút thì sẽ biết người mặc đồ đen kia rõ ràng là yếu hơn Tiết Bình. Thua chỉ là vấn đề thời gian thôi. Trần Phong muốn giúp đỡ. Nếu không phải, giờ anh thật sự không có một chút sức lực nào thì chắc chắn anh sẽ bảo người áo đen thả anh ra. Nhưng bây giờ, dù anh có thể cử động thì cũng chỉ là cắm đầu xuống đất, đến cả đứng thẳng cũng khó khăn. Vốn dĩ có lẽ chỉ là sắp chết đi, nhưng giờ lại phải chờ đợi cái chết, có vẻ như trở nên tuyệt vọng hơn. Sống thêm một chút thì sống thêm một chút đi. Trần Phong bất lực nghĩ, nhưng anh còn chưa nghĩ xong, bên cạnh cũng vang lên tiếng động. Trần Phong kinh ngạc nhìn Thanh Chi, thế mà lại cởi bỏ được trói buộc. Cô ấy đứng ở đó cứ như chẳng bị sao hết. Chú ý đến ánh mắt kinh ngạc của Trần Phong, Thanh Chi hờ hững nói. Thực lực của cảnh giới tông sư mà thôi. Trần Phong không biết nói gì, anh chỉ có thể ngơ ngác nhìn. Thanh Chi đi về phía Tiết Bình rất chậm rãi, anh ta hình như vẫn chưa chú ý. Nhưng đến khi anh ta chú ý đến Thanh Chi thì sợ hãi như là chuột gặp mèo. Nỗi sợ đó đến từ áp lực của tông sư. Thanh Chi lạnh lùng nói, tôi không tàn nhẫn như vậy, tôi sẽ để cho anh chết một cách đơn giản. Vừa dứt lời, Tiết Bình đã xoay người, anh ta chỉ có thể nghĩ đến bỏ trốn. Đây là suy nghĩ giống với khi Trần Phong thấy Nhiếp Hoa Phong. Ở trước mặt một tông sư, bỏ trốn là cách làm sáng suốt nhất. Nhưng anh ta lại kém hơn Trần Phong nhiều, anh ta chưa kịp chạy ra cửa thì Thanh Chi đã tới trước mặt anh ta. Lúc Tiết Bình định chống trả thì có lẽ chắc chắn anh ta chưa từng ngờ anh ta sẽ bất lực thế này. Gần như chính là nhìn bản thân chết đi thế nào, đến cả âm thanh cũng chưa kịp phát ra. Vị trí tim đã trở thành một khoảng không, trái tim vốn đang đập ở đó, lúc này đang bị Thanh Chi nắm ở trong tay. Không biết có phải là quá nhanh hay vì nguyên nhân khác hay không, thế mà Tiết Bình lại tận mắt, thấy tim mình đang đập. Nhưng đến khi trái tim ngừng thở, anh ta lại không còn tỉnh táo nữa, cái chết thật sự. Tiết Bình đã ngã xuống. Thanh Trì chán ghét vứt trái tim ở trong tay ra đất, vẩy máu nhấp nháp đi. Cô ấy mới lạnh nhạt nhìn cái xác này. Tôi đã nói tôi sẽ cho anh chết không đau đớn. Trần Phong không phải lần đầu tiên cảm nhận được sự đáng sợ của tông sư. Nhưng lần đầu thấy thì cũng thầm cảm thán. Cái cảm giác kinh ngạc đó đánh thẳng vào tâm hồn là sự ngưỡng mộ tuyệt đối đối với sức mạnh. Tiết Bình chết rồi, người còn lại thì không biết đã chạy đâu rồi. Trần Phong được người mặc đồ đen đỡ dậy. Khoảng cách lại gần anh mới chú ý người mặc đồ đen còn đeo một chiếc mặt nạ màu đen. Dường như anh không muốn để lộ ra dung mạo thật của chính mình. Nhưng đây là chuyện riêng của anh. Trần Phong biết điều không hỏi nhiều. Đây là thuốc giải. Người mặc đồ đen đưa đến một bình sứ màu trắng ra. Trần Phong trực tiếp nhận lấy. Anh ngửi một lúc, mùi hơi cay mũi, nhưng vẫn không nghi ngờ gì mà đổ một viên ở bên trong ra uống. Vì đúng là không có gì để nói, cứ như là món ăn ôi thiêu, nhưng quả thật là hiệu quả rõ rệt. Ngửi mùi này, Trần Phong có thể cảm nhận được xung quanh, chắc không lâu nữa anh có thể đứng dậy rồi. Rốt cuộc là thuốc độc gì thế, thế mà còn có thể khiến cho tông sư bị ngất xỉu. Trần Phong tò mò hỏi, người mặc đồ đen đáp lại. Thiên cơ tán, phương thuốc độc môn của nhà họ Đường ở Tây Nam. Hòa thượng đã cướp được một chút từ người ở trong nhà họ đi ngang qua phía Bắc sa mạc, nhưng không ngờ lại dùng cho hai người. Chỉ có điều tôi không ngờ cô ấy lại chống đỡ được bằng chính sức lực của mình. Người mặc đồ đen nhìn bóng lưng của Thanh Chi. Lúc ấy thấy Thanh Chi thoát khỏi trói buộc cũng khiến cho Trần Phong vô cùng kinh ngạc. Nhưng nên là Thanh Chi tự nói, cô ấy là tông sư mà. Dù gì thì cũng là tông sư. Người mặc đồ đen cũng gật đầu. Khi mấy người định rời khỏi đây, Trần Phong lại nói, à, anh với gã kia có thủ án hay sao? Hơn nữa tại sao anh cứ gọi anh ta là hòa thượng? Tên đó là tên của anh ta sao? Người mặc đồ đen đi bên cạnh Trần Phong lại hơi im lặng. Có thể hỏi ra được việc gì đó mà anh ta không muốn nhắc tới, thậm chí là vô ý nhìn qua Thanh Chi ở phía trước một cái. Trần Phong vội nói, anh có thể không cần trả lời, tôi chỉ tò mò mà thôi. Nhưng người mặc đồ đen đã thong thả nói, tôi có thù oán với anh ta, hơn nữa còn là mối thù sâu đậm. Nếu không phải mạng của tôi lớn thì có lẽ 13 năm trước tôi đã chết rồi. Nhưng ông trời có mắt để cho tôi có thể tận mắt thấy anh ta đã bị giết hôm nay. Mặc dù không nhìn thấy biểu cảm ở dưới chiếc mặt nạ, nhưng Trần Phong vẫn có thể biết được anh đang cười qua khe mắt của anh ta. Đã được báo thù, đúng là có thể cười. Anh ta ngang ngược như vậy, chẳng lẽ hoang mạc không có ai để trừng trị anh ta? Mấy môn phái chính đạo ở đây, chẳng lẽ lại không có môn phái nào biết sao? Trần Phong bất giác lại nhớ đến sự tàn nhẫn của Thiết Bình. Anh bực tức nói, những người mặc đồ đen giải thích rằng, hoang mạc là nơi vốn hoang vu, những danh môn chính phái, sao phải để đến đây chịu khổ? Bọn họ muốn trốn ở trong cảnh trụy lạc tận hưởng cuộc đời hơn, coi như là an ủi việc tập võ vất vả của bọn họ. Còn về anh ta... Trần Phong biết ý của anh ta, thế giới sau khi bị đồng tiền làm mục rỗng thì võ học cũng có sự bẩn thỉu của đồng tiền. Bọn họ trao đổi tài nguyên với những ông chủ nhiều tiền kia, cung cấp bảo vệ cho bọn họ hoặc làm công cụ để cho bọn họ chinh phục, hưởng thụ những tiện lợi của thế giới này bằng tiền kiếm được, hoặc lại lần nữa mở rộng đội ngũ của mình. Con người trong khâu này cũng chỉ có một món hàng. Đây chính là thế giới võ đạo hiện tại, không có cái gọi là tinh thần nghĩa hiệp nữa. Ở hiền gặp lành, ác giả ác báo, gã kia chẳng phải cũng chết vì tham lam rồi sao? Trần Phong nói, có lẽ là thế, nhưng anh ta chỉ là một người ngã xuống, chẳng mấy mà hoang mạc này sẽ có một hòa thượng khác, có lẽ càng độc ác hơn anh ta, mặt tàn nhẫn vô nhân tính hơn anh ta. Anh ta trông cực kỳ bi quan, Trần Phong im lặng rồi, sự đau khổ của người khác thì không thể hiểu được, chỉ có một lời khuyên đều là vô ích. Chẳng mấy mà ba người đã rời khỏi hoang mạc, về lại Ria thành phố. Tôi chỉ có thể tiễn hai người đến đây thôi. Người mặc đồ đen nói, phía sau họ chính là bến xe buýt, bắt đầu từ đây có thể đi thẳng vào thành phố. Nếu sớm hơn một chút nữa thì họ có thể lên chuyến tàu sớm nhất về núi của Thanh Chi. Nhìn người mặc đồ đen chuẩn bị rời đi, Trần Phong hỏi, sau này anh có dự định gì? Giờ Tiết Bình đã chết rồi, anh cũng đã trả thù được rồi, anh có thể không cần ở lại nơi hoang vu thế này. Nếu anh bằng lòng, tôi có thể giúp anh tìm một chỗ sinh sống ở Yên Kinh. Nhưng anh ta lại từ chối nói rằng, tôi đã quen ở đây rồi, nếu rời đi có lẽ tôi thấy không quen. Anh ta mỉm cười, còn về sau này, tôi sẽ cố gắng khiến cho hoang mạc trở thành nơi sạch sẽ hơn. Và có lẽ thực lực của tôi chưa đủ lắm, nhưng tôi vẫn bằng lòng cố gắng. Trần Phong rất nể anh ta, ít nhất thì anh ta cũng có thể là một người chịu cố gắng vì suy nghĩ của bản thân. Trước khi về, tôi muốn đi một nơi. Đột nhiên Thanh Chi nói với Trần Phong, Trần Phong hơi bất ngờ. Từ lúc ra khỏi nơi đó, Thanh Chi vẫn luôn rất im lặng, một mình đi ở phía trước, cũng không để ý Trần Phong và người mặc đồ đen. Nhưng không ngờ lại chủ động nói chuyện với Trần Phong. Trần Phong tò mò hỏi, ở gần đây sao? Ừ. Thanh Chi gật đầu. Có cần tôi đi cùng với cô không? Anh ta lại hỏi, mặt Thanh Chi lại nhìn anh ta với ánh mắt kỳ quái, tiếp đó mới nói, anh giỏi hơn tôi sao? Vốn dĩ chỉ có lòng tốt, nhưng không ngờ hình như lại chọc giận Thanh Chi rồi. Trần Phong suýt chút nữa, thì việc của Thanh Chi vẫn là im lặng dọc đường, mặt tưởng Thanh Chi là một người rất dễ nói chuyện. Anh vội vàng xin lỗi. Không, tôi chỉ... Thanh Chi ngắt lời anh. Mặc dù anh đi hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì, nhưng vẫn nên theo tôi đi. Vòng vo một lúc, Trần Phong vẫn phải đi cùng, mặc dù việc đi cùng này rất giống bị ép hơn. Lái một chiếc xe thuê ở đại lý ô tô, Trần Phong nhìn Thanh Chi vẫn luôn giữ im lặng. Anh muốn hỏi xem rốt cuộc họ định đi đâu, nhưng cũng không dám hỏi. Mỗi một khi sóng gió ập tới thì đều sẽ đưa tới một khoảng cát vàng. Đến khi cát vàng chạm đất, có thể thấy được từ xa có người dắt mấy con bò thong thả đi tới. Lái xe men theo con đường này một tiếng, Trần Phong không kiềm chế được sự tò mò trong lòng nữa, anh hỏi. Cô cũng không phải là nói tôi định đi đâu chứ, chẳng lẽ là cứ lái mãi thế này e là sắp đến thành phố khác rồi. Thanh Chi lạnh lùng nhìn Trần Phong một cái rồi nói, đến nơi rồi tôi sẽ nói cho anh biết. Bị nhìn một cách như thế, Trần Phong chỉ có thể câm miệng, làm một công cụ lái xe lặng lẽ. Anh lái được mười mấy phút nữa, cuối cùng Thanh Chi cũng đã lên tiếng. Đi vào từ đây. Nhưng chỗ này trông có vẻ cũng không có đường mà. Trần Phong khó hiểu hỏi. Nhưng lại nhận được sự lạnh nhạt của Thanh Chi. Lái không bao lâu thì thấy ở trong vùng núi hoang mạc có một cái làng. Có một ông lão đang đứng ở cổng làng. Ông ta đang khom lưng, nghe thấy xe từ phía xa tới, thì mơ màng ngẩng đầu lên nhìn phía bên này. Trần Phong đỗ xe ở bên cạnh ông lão, anh hỏi. Ông ơi, chỗ này là đâu thế? Thanh Chi cũng không nói với anh, thì Trần Phong cũng chỉ đành tự mình hỏi. Ông lão ngẩng đầu lên nhìn Trần Phong, móm mém nói với hai hàm răng rụng gần hết. Đây là làng Dương Tự, các người là ai? Nhìn ông cụ lớn tuổi nói chuyện lại vô cùng uy nghiêm, ghé sát vào tay Trần Phong đột nhiên hét lên, làm Trần Phong giật bắn mình. Vâng, cảm ơn ông, bọn cháu đến đây chơi, xem thử mà thôi. Tìm Dương Hình Ý sao, nó không có nhà, vào thành phố rồi. Trần Phong cũng không biết ông lão sao lại nghe được ra họ đi tìm Dương Hình Ý kia, nhưng vẫn là cười nói tiếng cảm ơn. Lẽ nào cô đến tìm Dương Hình Ý này là thật sao? Hai người đi vào trong làng, Trần Phong hỏi. Không phải. Thanh Chi đáp, tôi đến để tìm bố anh ta. Trần Phong vừa định nói không trùng hợp thế, nhưng sau đó Thanh Chi lại nói. Hai người này rốt cuộc là ai, thế mà lại còn để cho cô đích thân tới tìm bọn họ. Nhưng vấn đề này lại bị lờ đi nhiều vấn đề đã hỏi trước đó. Trần Phong mấp máy môi không nói gì, chỉ là đỗ xe ở một khoảng đất trống ở trong làng. Đến khi xuống xe lại không biết nhà Dương Hình Ý kia ở đâu, anh ta tưởng Thanh Chi sẽ biết, nhưng cô ấy hình như đã không quen thuộc với nơi này lắm. Có lẽ là lâu quá rồi, hoặc là nơi này thay đổi quá nhiều, cô ấy đã không quen lắm nữa. Hai ba đứa trẻ vác gậy chạy đến trước mặt bọn Trần Phong. Mấy người đến từ bên ngoài sao? Nhóc mập dẫn đầu hỏi Trần Phong. Trần Phong nhìn nhóc mập mạp, cảm thấy thú vị nên lấy mấy viên kẹo được tặng ở chạm răng xuống. Anh ngồi xuống trước mặt mấy đứa bé, nói với bọn họ. Nếu các em có thể dẫn anh và chị đây đi tìm nhà Dương Hình Ý thì chỗ kẹo này sẽ cho các em hết. Nhóc mập vô cùng thèm thuồng nhìn kẹo ở trong tay của Trần Phong. Một đứa bé khác ở bên cạnh, nó tự xung phong nói. Em biết nhà ông ấy ở đâu, em dẫn các anh chị đi, nhưng phải cho em thêm một cái kẹo. Nhưng nó vừa mới nói xong thì ngay lập tức khiến cho nhóc mập bất mãn. Em cũng biết, em có thể dẫn anh đi, không có vấn đề. Trần Phong cũng cười nói. Được, mỗi người đều có một cây kẹo, đều có phần cả. Thanh Chi nhìn Trần Phong với ánh mắt kỳ lạ. Anh quả nhiên không phải là người tốt. Trần Phong sừng sốt một lúc, anh cũng không biết tại sao Thanh Chi lại nói như vậy. Vừa định hỏi thì Thanh Chi đã đi theo mấy đứa trẻ kia. Anh cũng không chỉ là vội vàng đi theo. Vốn là trong làng, cho nên nhà Dương Hình Ý chỉ đi qua mấy bước đã tới. Đi qua đường cua ở trước mặt thì đứa bé vui vẻ nói với Trần Phong là đã đến rồi. Trần Phong đưa cho bọn nhóc mỗi đứa một cây kẹo, lúc trẻ vui vẻ chạy đi. Mà cái nhà hầm ở trước mặt Trần Phong có vẻ hơi quạnh quẽ, nhưng người ngoài cổng treo lại các đồ khô, không khó để thấy vẫn có người sống ở đây. Có ai không? Đứng ở cửa, Trần Phong gọi vọng vào bên trong, nhưng lại không nhận được bất cứ câu đáp nào. Trần Phong bèn tiến lên gõ cửa, bên trong có vẻ vẫn không có ai. Nhưng lúc này có một ông lão khoảng 60 tuổi đi tới. Ông ta trông có vẻ rất khỏe mạnh, hét với hai người Trần Phong. Hai người đang làm gì thế? Trần Phong nhìn ông lão. Bọn tôi đang tìm người. Không cần tìm nữa, chính là ông đây. Trần Phong vừa nói xong thì Thanh Chi nói luôn. Lúc này Trần Phong mới quan sát ông lão, chỉ là dáng vẻ của một nông dân lực lưỡng, thực sự không nhìn ra được có cái gì đặc biệt. Nhưng đang tập trung thì ông lão lại xông đến chỗ bọn Trần Phong mà không hề báo trước. Trần Phong vào thế, ở phòng ngủ một cách vô thức, vừa nãy không để ý, thế mà ông đấy đã hành động rồi. Ông lão quả là giấu nghề, nhưng sau đó anh nhận ra đối phương không lao vào anh. Thanh Chi ở bên cạnh đã ngay lập tức đỡ đòn. Hai người cũng không nói nhiều, dùng cả tay và chân, thoáng cái, đọ nhau cả chục chiêu ở khu đất rộng rãi ở trước cửa. Tốc độ và động tác, sự hiểm hóc của chiêu thức khiến cho người ta hoa mắt, mà có thể không phân được thắng bại với tông sư như là Thanh Chi. Thì ông ta đương nhiên chỉ có thể là cảnh giới tông sư. Đây là việc mà Trần Phong không thể nào ngờ được, trong một ngôi làng ở nơi xa xôi thế này, thế mà lại ẩn giấu một cao thủ cảnh giới tông sư. Ngoài kinh ngạc, Trần Phong còn cố gắng thưởng thức, phân tích tinh hoa trận tỉ thí của người khác cảnh giới, bình thường khó mà thấy được cảnh giới này. Tốc độ đánh rất nhanh, mà cảnh giới của hai người lại giống nhau, nên trong thời gian ngắn chắc chắn là không thể phân được thắng thua. Lúc mới đầu Trần Phong còn lo Thanh Chi, dù sao đối phương bất chợt xông lên, có thể là kẻ thù của Thanh Chi. Nhưng sau khi họ đỏ chiêu, kiểu hành động biết điểm dừng đó khiến cho Trần Phong yên tâm. Hai người chắc là quen nhau. Quả nhiên, không lâu sau, hai người đã tự tách ra. Cô bé, mấy năm không gặp, làm sao cảm giác của cô không bằng ngày trước? Ông lão cười nói, Thanh Chi vẫn nói với vẻ mặt lạnh tanh. Đấy là ông yếu quá, tôi sợ là dùng hết sức thì ông sẽ gục luôn mất. Mặc dù nói như vậy nhưng trên mặt của Thanh Chi không hề có cảm giác khinh thường. Ông lão phá lên cười. Ha ha ha, cô bé võ công không tăng nhưng lại mồm mép dẻo hơn. Thôi, thôi được rồi, một mình lão già như tôi không cần phải so đo với cô. Cô đến tìm làm gì, chắc không phải là cố ý đến đánh một trận với tôi chứ? Ông lão vừa dứt lời thì đã giao lộ xuất hiện mấy chiếc xe con. đều là việt dã đồ sộ đi qua cuốn bụi ở trước mặt, bụi bay mù mịt. Mấy người họ đều dừng lại, nhìn qua, vì mấy chiếc xe đó đi về phía này. Cuối cùng đến khoảng đất rộng rãi, từng chiếc vật vã nối đưa nhau dừng lại. Sau đó từng cậu thanh niên bước xuống xe, có vẻ là không quá 30 tuổi, nhưng ăn mặc lại vô cùng thời trang, độc đáo. Người trẻ tuổi gầy yếu, nhuộm bột tóc đỏ xuống từ chiếc ghế sau xe, dẫn theo mấy người khác đi tới. Sau đó gọi ông lão. Ông già, thế nào? Có nhà miếng đất đó được không? Chỉ nói một câu thôi là xong, nếu được thì ông báo giá đi. Về mặt vốn đang tươi cười của bố, hình ý này ngay lập tức thay đổi. Nhưng như phải gặp việc gì buồn nôn. Cút, chỗ này không có chào đón các cậu. Sau khi bị mắng, người thanh niên tóc đỏ chép miệng hình như cũng không để ý, vẫn là khẽ khàng nói. Ông già, đây là một vụ làm ăn lớn, cả đời ông chưa chắc đã thấy nhiều tiền thế đâu, chỉ là một phần đất mộ tổ tiên thôi mà, có tiền rồi thì ông lại tìm một miếng đất khác. Ông lão không thèm quan tâm, xoay người định bỏ đi, nhưng có người lại không muốn ông ta đi, người trẻ tuổi lao tới từ phía sau tóc đỏ chặn đường ông lão. Đi vội thế làm gì, đang nói chuyện mà. Trần Phong nhìn hành động của gã này thì cho hay, nếu mà động thủ thì chắc chắn anh ta còn không rõ sống chết kiểu gì, nhưng lão già không ra tay, không biết là vì cái gì, nhưng càng như thế thì lại càng nhận được sự khinh nhờn hơn. Người trẻ tuổi lao tới kia đẩy vai của ông lão nói, ông già, đại cao tôi nói chuyện với ông đó, sao ông lại đi lại như thế? Anh ta có vẻ còn định động thủ với ông lão. Trần Phong đã ra tay trước, có lẽ ông lão có lý do riêng nên không thể ra tay, nhưng anh thì không có lý do gì hết. Anh túm lấy cánh tay đẩy ông lão của gã, nói. Nói thì nói, sao lại động thủ? Trần Phong hơi dùng sức, gã kia đau đến mức kêu oai oái. Bỏ ra, đau, đau mau bỏ ra. Anh ta xin tha như vậy, nhưng Trần Phong vẫn mấy giây sau mới bỏ ra. Gã đó sợ hãi lùi về phía sau hai bước. Anh muốn chết sao? Trần Phong mỉm cười không đáp lời. Thanh niên tóc đỏ đứng ở đầu lúc này thì chú ý đến Trần Phong, nhưng không khinh thường như những người khác, vẫn hơi trịnh trọng hỏi một câu. Vẫn chưa giới thiệu, không biết anh đây là... Trần Phong cười nói. Một người xưng bình thường. Nhưng Trần Phong nói xong, thái độ của tóc đỏ ngay lập tức thay đổi. Anh ta nhìn bộ dạng đồ rẻ tiền ở trên người Trần Phong, hình như không có kiêng nể gì nữa. Vậy ra về gì ở đây chứ? Chỗ này không phải là chỗ của anh lên tiếng. Trần Phong cười nói. Tôi chỉ ngỡ mắt hành vi của cậu mà thôi. Thấy chuyện bất bình thôi mà. Nhìn nụ cười của Trần Phong, thanh niên tóc đỏ lại bực bội. Mẹ kiếp, anh cảm thấy tôi tốt tính lắm sao? Tôi nói chuyện với ông già này, anh lượn sang một bên. Nếu không đừng trách các anh em của tôi không nể mặt. Anh ta nói rồi đám người phía sau còn làm ra động tác trả sát tay. Trần Phong nói. Tôi không cảm thấy thế, chỉ có điều tôi cho rằng vấn đề có thể giải quyết bằng tiền, vậy thì chúng ta không nên động tay động chân, dù sao đánh nhau cũng làm tổn thương tình cảm. Tóc đỏ không hiểu anh ta nói. Đây không chỉ là vấn đề tiền, não của ông già này có vấn đề, cho bao nhiêu tiền ông ta cũng không bằng lòng, chẳng phải chỉ là miếng đất của tổ tiên hay sao? Ông ta cứ làm như là đồ quý báu lắm, tiền tôi trả đủ để cho ông ta mua bao nhiêu miếng đất rồi. Cũng không biết ông ta nghĩ kiểu gì. Trần Phong cười nói. Tôi lại cảm thấy vẫn là vấn đề về tiền. Cậu trả ít tiền nên ông ấy mới không chịu bán. Anh xem chỗ của tôi có 300.000. Tôi cho cậu từ giờ đừng có đến đây nữa thì cậu thấy sao? Trần Phong móc một cái thẻ ngân hàng từ trong túi ra đặt ở trong tay của tên tóc đỏ. Sau khi thấy Trần Phong làm như vậy thì thanh niên tóc đỏ ngỡ ra một lúc rồi mới phản ứng lại. Mẹ kiếp, anh nói vớ vẩn gì thế? Mỗi anh có 300.000 chắc. Tôi thấy anh đúng là một tên không biết gì mà lại ở đây ra về. Trần Phong vẫn dụ dỗ nói. Thế nào nếu như cậu đồng ý chỗ tiền này tôi cho cậu. Sự bình tĩnh của Trần Phong khiến thanh niên tóc đỏ khẽ dao động. Anh ta nhìn Trần Phong, đôi môi mấp máy nhưng vẫn không có phản ứng gì. Đây là 300.000 tệ thật đấy, nếu như cậu không đồng ý thì thôi. Đừng. Thấy Trần Phong định nghĩ lại, thanh niên tóc đỏ cuối cùng không nhịn được mà kêu lên. Trần Phong cười với anh ta nói. Thế nào? Anh thật sự sẽ đưa cho tôi 300.000 tệ. Không phải cho cậu, mà là cho tất cả các cậu. Trần Phong nhìn về phía đám người đứng sau anh ta, mà lần này không chỉ có mỗi thanh niên tóc đỏ đứng ngồi không yên. 300.000, mặc dù bọn họ có 10 người, nhưng tính ra mỗi người cũng được mấy chục nghìn, đó không phải là một con số nhỏ. Đại ca, có người chêm lời, nhưng thanh niên tóc đỏ lập tức mắng. Làm gì, có muốn đến thế cơ sao? Ai mà biết được anh ta có lừa chúng ta hay không? Anh ta vừa mới nói nhìn về phía Trần Phong cũng không có phản ứng gì. Nhưng đại ca, đó là 300.000 đấy, bọn ta sẽ đi kiểm tra luôn. Nếu như bên trong không có, vậy chúng ta quay về vẫn chưa muộn, sợ gì anh ta lại chạy mất. Thanh niên tóc đỏ nghĩ một lúc rồi cười nói với Trần Phong. Anh Giai, ban nãy em không có mắt, không nhìn ra được thân phận của anh, giống như là anh nói đấy. Không có chuyện gì tiền không giải quyết được, có tiền là có tất cả, câu nói này thật sự chẳng sai một chút nào. Đúng vậy, vấn đề mà có thể giải quyết bằng tiền thì không còn là vấn đề nữa. Các cậu ra giá ít quá, hay là nói với ông chủ của mình, nếu có thể nâng giá lên gấp 10 lần thì có thể đến hỏi một lần nữa. Thanh niên tóc đỏ nghiêm túc gật đầu, gần như đang thật sự nghĩ xem có thể làm được gì như vậy không, rồi nói. Anh nói đúng, nếu như tăng lên gấp 10 thì có bán mình em cũng không đồng ý. Anh Giai, anh đưa tiền cho bọn em sẽ quay về nói với ông chủ. Trần Phong cầm lấy tấm thẻ trong tay, anh vẫn cười nói. Tôi biết các cậu nhất định sẽ chưa tin lắm, có điều đợi chút nữa các cậu chắc chắn sẽ tin. Nếu như cầm tiền rồi mà không làm, tôi nói cho cậu biết, việc mặt tiền có thể làm được không chỉ đơn giản như thế đâu. Giọng nói của anh đột nhiên trở nên lạnh lùng, thanh niên tóc đỏ kinh hãi, anh ta hiểu ý của Trần Phong. Nếu như có thể lấy 300.000 để bọn họ rời đi, thì ắt cũng có thể lấy nhiều tiền hơn để ra hành bọn họ. Anh ta gật đầu lia lịa nói, anh nói đi. Chỉ cần là cầm được tiền rồi, thì việc nên làm bọn em sẽ nhất định sẽ làm. Anh yên tâm, trông bọn em như thế này thôi, nhưng bọn em giữ chữ tín lắm đấy. Thành Trì đứng ở bên cạnh, lạnh lùng không hề quan tâm đến Trần Phong làm thế nào. Nhưng với ông lão kia, ông ta không thể chấp nhận được Trần Phong chi nhiều tiền như thế. Nếu không phải ban đầu Thanh Trì ngăn cản, thì ông ta đã ngăn cản Trần Phong lại lâu rồi. Nhưng bây giờ nhìn thấy đối phương thật sự sắp lấy đi nhiều tiền như vậy, ông lão không kiềm chế được. Ông ta nói, các cậu làm cái gì thế? Cho dù có tiền thì cũng không thể đưa cái loại người này đi được. Ông lão lạnh giọng nói, cũng rất khó chịu với Trần Phong. Nhưng Trần Phong còn chưa lên tiếng, thanh niên tóc đỏ đã tức tối nói. Ông già, tôi với anh tôi nói chuyện, ông đừng có xía mũi vào, cút ra một chút cho tôi. Trần Phong chừng mắt nhìn anh ta nói, đến lượt cậu nói chuyện sao? Thấy Trần Phong nói như vậy, thanh niên tóc đỏ liền thay đổi thái độ, anh ta nịnh bợ nói. Anh nói phải, em không nói nữa, em im miệng đây. Trần Phong cũng không buồn nói chuyện với anh ta, ném thẳng chiếc thẻ ngân hàng vào trong tay cho đối phương. Mau cút đi cho tôi. Chiếc thẻ bay tới, rơi vào trong tay đối phương giống như một chiếc lá rụng. Bọn họ cầm lấy chiếc thẻ ở trong tay ngắm nghía cẩn thận, cảm giác việc ở bên trong có 300.000 là không thể tin nổi. Các cậu cầm tiền rồi vẫn muốn gây chuyện sao? Tiếng Trần Phong vang lên, tóc đỏ vội vàng đẩy người lên xe, vừa đi vừa nói. Anh Giai, bọn em đâu có dám, tiền bọn em đã nhận rồi, đương nhiên sẽ không ở đây gây chuyện nữa, sau này tuyệt đối sẽ không đến nữa, anh yên tâm. Vừa nhìn Trần Phong, vừa đẩy người của mình nhanh chóng lên xe, không lâu sau mấy chiếc xe đến tay đã không mang về được tiền, nhưng không phải là ai cũng vui, ông lão kia rõ ràng rất không vừa ý, ông ta lạnh băng nhìn Trần Phong. Cậu lại lo chuyện bao đồng rồi, bọn chúng có thể nào thì cũng là chuyện giữa tôi và bọn chúng. Cậu cho rằng làm vậy tôi sẽ cảm kích cậu sao? Cậu chẳng khác gì là bọn chúng cả. Ông lão nói một tràng, Trần Phong cũng biết trong mắt một số người, có người có tiền đều xấu xa như nhau. Nhưng anh thật sự thấy việc này không có việc gì, chỉ bỏ ra một ít tiền có thể đuổi đám côn đồ này đi. Nếu như bọn chúng giữ lời, vậy thì sẽ khoe ra cả đời, còn tiết kiệm hơn nhiều so với việc lãng phí thời gian cãi nhau với bọn chúng. Đương nhiên, ông lão sẽ không thể hiểu được cách nghĩ Trần Phong, có thể trong mắt nhiều người, việc này là không thể hiểu nổi. Bố già, tôi không có ác ý, chỉ là Thanh Chi đến tìm ông. Tôi không muốn cô ấy bị người khác làm phiền tôi. Nếu như ông nhìn tôi không quen mắt, tôi có thể rời đi. Đợi Thanh Chi nói chuyện xong, tôi sẽ quay lại cũng được. Dù sao cũng là ông lão tức giận, Trần Phong bất chấp nói. Nhưng ông lão không tiếp lời, có thể do việc ông ta cũng đã được giải quyết. Ông ta vẫn tức giận quay người đi vào trong nhà. Nếu ông ta đã không nói gì, Trần Phong cũng chẳng tội gì thật thà đi làm cái việc mà anh ta vừa nói. Anh theo sau Thanh Chi đi vào bên trong. Căn phòng không lớn, nhưng để chứa được 3-4 người ngồi làm khách thì không có vấn đề gì. Ông lão đi vào trong, liền ngồi lên ghế, không nói năng gì. Đương nhiên là trả nước cũng không có. Thanh Chi nói, có phải ông đã đoán ra được lý do tôi đến tìm ông rồi sao? Trần Phong im lặng lắng nghe, hình như bọn họ đang định nói chuyện gì đó ghê gớm lắm. Quả nhiên ông lão đó gật đầu. Không ngờ chuyện này lại xảy ra, có điều cũng bình thường thôi. Năm đó không phải chúng ta đã biết trước điều này, chỉ e chúng ta không có những thành tựu như bây giờ. Trần Phong ngây người, lúc này Thanh Chi lại nói. Nếu đã là mâu thuẫn thì chúng ta cần phải làm những việc như chúng ta đã làm với những người kia. Ông trốn ở đây bao nhiêu năm nay? Đến mấy tên lưu manh cũng đã có thể bắt nạt được rồi, thế thì năm xưa ông từ bỏ luôn từ đầu đi. Trần Phong đang suy nghĩ về cuộc đối thoại của bọn họ thì bên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Đợi Trần Phong quay đầu nhìn lại, đi vào một người đàn ông có 7-8 phần trông giống với ông lão này, trông khá trẻ. Mà Dương Hình Ý cũng không ngờ là có khách tới, nhưng vẫn nhiệt tình nói. Bố, nhà có khách sao? Ông lão chỉ gật đầu không nói gì. Bố, có khách đến sao bố lại không rót nước pha trà cho người ta, hai người đang ngồi nhé. Tính khí của bố tôi như vậy, hai người đừng có để ý. Nói rồi Dương Hình Ý lấy ghế ra đưa đến trước mặt của hai người Trần Phong. Trần Phong cũng cười nhận lấy cái ghế. Nhưng Thanh Chi chỉ lạnh lùng nhìn ông lão một cái, dường như vẫn đang chờ ông lão đó trả lời. Dương Hình Ý ngây người ra nhìn Thanh Chi, cũng không biết nói gì, có hơi lúng túng. Ông lão cảm nhận được ánh mắt của Thanh Chi nên nói với cô ta. Ngồi đi, để tôi suy nghĩ đã. Mong ông suy nghĩ cho kỹ, tôi cho ông thời gian một ngày, ngày mai tôi sẽ lại đến. Cuối cùng Thanh Chi cũng không ngồi xuống cái ghế mà Dương Hình Ý đưa ra. Cô ta nói với Trần Phong ngồi bên cạnh. Chúng ta đi thôi. Trần Phong vừa mới ngồi xuống cũng giật mình, nhưng vẫn nhìn Dương Hình Ý với biểu cảm áy náy, sau đó rời đi cùng với Thanh Chi. Đợi sau khi đi ra ngoài, Trần Phong mới tò mò hỏi. Rốt cuộc hai người định làm gì? Hai người đều là thân phận của tông sư, lẽ nào còn phải tụ họp lại với nhau để làm gì sao? Tông sư ngay từ đầu đã là một cái danh mà tất cả mọi người ngước nhìn. Nếu mà đến cho bọn họ cũng bắt đầu lo lắng điều gì thì không tưởng tượng nổi. Đó sẽ là một việc kinh khủng đến cỡ nào. Có lẽ tất cả mọi người đều sẽ tò mò, mà Trần Phong cũng không ngoại lệ. Phản ứng của Thanh Chi với câu hỏi của Trần Phong lần này cũng giống như những lần khác. Cô ta không nói gì cả, chỉ im lặng đi đến chỗ đỗ xe. Vừa đi chưa được bao lâu thì Dương Hình Ý ở đằng sau vừa đuổi theo bọn họ. Hai vị đợi đã. Trần Phong dừng bước nhưng hình như Thanh Chi đã không quan tâm. Cô ta đi về phía chiếc xe. Đến khi Dương Hình Ý đi đến chỗ Trần Phong, anh mới hỏi. Sao thế? Bố cậu có lời gì nhắn nhủ? Dương Hình Ý chạy một mạch tới, cũng không thấy thở dốc, chắc đã luyện được một ít võ công. Nghe Trần Phong nói, Dương Hình Ý liền trả lời. Bố tôi bảo tôi nói với cô gái vừa nãy, ông ấy nói một ngày là đủ rồi. Trần Phong không hiểu ý của câu này có nghĩa là gì, một câu đó thôi mà phải cố ý nhắc lại, mà chỉ nói có mỗi câu đó, Dương Hình Ý liền quay về. Trần Phong suy nghĩ hàm ý ở bên trong, rồi ngẫm lại tất cả những gì vừa nghe được, gần như không hiểu cái gì cả, anh cứ như vậy mà đi ra xe. Ngồi lên xe, Thanh Chi đã yên vị ở trên ghế lái phụ, cô ta dựa vào ghế, nhìn giống như đang nhắm mắt tĩnh dưỡng. Trần Phong bèn nói. Ban nãy cậu ta nói, bố cậu ta bảo một ngày là đủ rồi. Thanh Chi nghe thấy thế, không hề mở mắt ra, chỉ bình thản đáp. Lão già này xem ra càng kém rồi. Trần Phong đến cuối cùng cũng không hiểu sự bí hiểm giữa bọn họ. Có điều anh vẫn lái xe đưa Thanh Chi đi tìm chỗ nghỉ chân. Có thể mai bọn họ vẫn quay lại đây. Bọn họ vẫn còn cách thành phố gần nhất một đoạn đường, cho nên Trần Phong đã tìm một nhà nghỉ ở trong huyện. Mặc dù là một nơi khá tốt ở đây, nhưng vẫn có một chút tồi tàn. Vốn dĩ là ra ngoài ở cũng đã đành chịu. Thanh Chi lại không có ý kiến gì, đến nơi rừng núi cô ta lại ở được. Thì những nơi như thế này càng không thành vấn đề. Hai người mỗi người một phòng cũng không xảy ra câu chuyện gì, chỉ còn lại một cái phòng cũ xích. Ai nấy tự nghỉ ngơi, chờ đợi ngày hôm sau để đến gặp ông Dương. Nhưng Trần Phong vừa mới tắm xong đã có tiếng gõ cửa. Anh hiếu kỳ, lẽ nào Thanh Chi đang định tìm anh nói chuyện gì đó? Còn chưa kịp mở cửa thì đã có rất nhiều tờ giấy đã được nhét qua khe cửa. Đương nhiên Trần Phong biết đó là gì, anh cũng không quan tâm, nhưng chưa đầy một phút bên ngoài lại có tiếng gõ cửa. Trần Phong tưởng là hết ngay, nhưng lần này kéo dài đến mấy tiếng không dứt.